Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341. Ngươi không biết xấu hổ đứng sao? Vô tri thật là đáng sợ. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Ninh Hoan Tâm cũng chưa quay đầu lại. Loại người này, phản ứng hắn làm gì a? Nhìn đến chính mình bị Ninh Hoan Tâm hoàn toàn làm lơ, Tưởng Lệ Nhiên lập tức liền phát hỏa. Hắn tưởng Tam Thiếu ở Yến Kinh trước nay đều là đi ngang. Nữ nhân này thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho hắn. Thật đương chính mình là Tưởng gia đại thiếu nãi nãi đâu. Ta vì, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên tiến lên một bước, dùng sức đi lôi kéo Ninh Hoan Tâm cánh tay. Ninh Hoan Tâm sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên giơ tay xóa sạch Tưởng Lệ Nhiên tay, nhanh chóng xoay người một cái sườn đá, lập tức đem Tưởng Lệ Nhiên đá tới rồi một bên. Tưởng Lệ Nhiên không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm thế nhưng biết võ công, cư nhiên còn một lời không hợp liền động thủ. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Ninh Hoan Tâm đá đến trên mặt đất. Cao cấp Tây Trang là tiếp theo. Tưởng Tam Thiếu mặt mũi hướng nào phóng, mắt thấy từ dưới chân núi lại khai lại đây mấy chiếc xe. Tưởng Lệ Nhiên đôi mắt đều phải đỏ. Ninh Hoan Tâm, ngươi dám đánh ta là đá, ngươi ngữ văn thành tích còn chờ đề cao. Ninh Hoan Tâm nghiêm trang trả lời Tưởng Lệ Nhiên một câu. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi chờ, ngươi đừng đi. Tưởng Lệ Nhiên từ trên mặt đất chật vật đứng dậy, giơ tay liền móc ra chính mình di động, liên hệ khoảng cách nơi này gần nhất bảo tiêu. Một lời không hợp đã kêu bảo tiêu. Tưởng Tam Thiếu, ngươi còn có thể có điểm tiền đồ không? Tưởng ra đều là các ngươi như vậy túng bao. Ninh Hoan Tâm đột nhiên cảm thấy chính mình thực lý giải Tưởng Lệ Hành. Trách không được hắn không yêu về nhà đâu. Tam Thiếu, Tưởng gia bảo tiêu quả nhiên là tố chất vượt qua thử thách. Tốc độ nhất lưu, không vượt qua 2 phút, đã bay nhanh tụ tập tới rồi Tưởng Lệ Nhiên bên người. Hôm nay là ông nội của ta đại thọ, ta cũng không nghĩ nháo cái gì nhiễu loạn. Nhưng là nữ nhân này là tới tạp bãi, đem nàng quăng ra ngoài. Tưởng Lệ Nhiên lúc này dơ dơ lên đầu, vẻ mặt cao cao tại thượng. Này bản lĩnh, chực chực chực. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn một bên Tưởng gia bảo tiêu. Này mấy cái tiểu ca đều ăn mặc thống nhất màu đen đồ tác chiến, trên người hơi thở đều không yếu, xem ra đều là ngoại gia cao thủ. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn chính mình phía sau môn, hiện tại Du Tử Ấn còn đang bế quan, chỉ có quản gia ở. Chính mình vào Du gia đại môn, quản gia nhất định sẽ giúp chính mình, nhưng là sẽ làm Du gia chọc phải phiền toái. Lúc này Du Tử Ấn còn không thể xuất quan, càng không thể bị người khác đánh gãy. Nói nữa, còn không phải là Tưởng gia sao? Còn không phải là mấy cái bảo tiêu sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên liền có một cái ý tưởng. Tưởng gia rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Nàng đột nhiên muốn tới kiến thức một chút. Ninh Hoan Tâm hoạt động một chút chính mình đôi tay, hướng về phía trước mắt mấy cái bảo tiêu không chút để ý ngoắc ngón tay. Các ngươi cùng lên đi, nếu không quá lãng phí thời gian. Nữ nhân này hảo kiêu ngạo. Mấy cái bảo tiêu đều có điểm ngây người. Rốt cuộc đánh nữ nhân loại chuyện này, bọn họ cũng không phải thực am hiểu a. Các ngươi không động thủ, ta đây đã có thể không khách khí. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt chợt lóe, toàn bộ thân mình đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Đã lâu không luyện công, đều có điểm mới lạ. Bất quá, còn không phải là quần ẩu sao? Cái này Ninh đại tiểu thư nhưng am hiểu. 2 phút sau, nhìn ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên bọn bảo tiêu, Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt mộng bức, mà những cái đó lái xe tử lộ quá xem náo nhiệt người. Cũng tất cả đều không thể tưởng tượng nhìn Ninh Hoan Tâm. Một cái đánh 5 cái, có thể đem Tưởng Gia Bảo Tiêu đánh ngã. Nữ nhân này thật là lợi hại, dám ở Tưởng lão gia tử đại thọ thời điểm tới tạp bãi, vậy lợi hại hơn Tam thiếu gia đúng không? Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên một bước, cười tủm tỉm nhìn Tưởng Lệ Nhiên, ngươi không biết xấu hổ đứng sao? Tưởng Lệ Nhiên nhìn đến Ninh Hoan Tâm từng bước một đi hướng chính mình, rõ ràng cười như vậy đẹp như vậy mê người. Chính là Tưởng Lệ Nhiên sợ hãi a, nữ nhân này quả thực không cần quá bạo lực. Tưởng Lệ Hành rốt cuộc là cái gì ánh mắt a? Hết chương.